Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, chương 128 đến 135, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngày hôm sau, Lạc Ngân Tiên Triều cũng chọn rút ra một đám đệ tử, từ Tần Thiên cùng Cung Minh Nguyệt dẫn đội, chuẩn bị đi tới Thiên Vũ Tiên Triều, đồng hành còn có vài tên tu vi cường đại hộ vệ. Lạc Ngân Tiên Triều cùng Thiên Vũ Tiên Triều quốc đất liền nhau, từ xưa liền chiến sự không ngừng. Ngày xưa mỗi một lần mở ra Ngộ Thiên Bi, hai nước ở giữa đều là dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương. Bất quá bởi vì Ngộ Thiên Bi mở ra, nhìn trời võ tiên triều cũng là một lần thật lớn thu hoạch. Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu Nguyệt hai nước chi quân, lẫn nhau ước định, tại Ngộ Thiên Bi mở ra thời kỳ hai nước không thể phát động chiến tranh, có thể coi là như thế này, hai nước người gặp mặt đều là cho nhau hồng nhãn. Dù sao chiến tranh là tàn khốc rồi, hắn phụ thân khả năng chết tại Lạc Ngân Tiên Triều binh lính trên tay, mà một bên khác thân nhân cũng đồng dạng chết tại Thiên Vũ Tiên Triều binh lính trên tay, đây đều là huyết cừu, cùng thế hệ tranh đấu không thể tránh được, phái cao thủ đi tới, cũng là sợ hai nước tiểu bối đánh cấp nhãn hạ sát thủ, tốt có người ra mặt ngăn lại. Tần Thiên đang trộn chạy mẫu thân tẩm cung, hai người thừa dịp Cung Minh Nguyệt không ở, vụng trộn ôm tồn một hồi. Tần Thiên ôm mẫu thân kia hoàng xinh đẹp tột cùng thân thể, hai tay dĩ nhiên đưa vào mẫu thân y bên trong, tham lam tại trơn bóng làn da thượng lưu luyến quên về, mẫu thân mùi thơm cơ thể, mẫu thân độ ấm, này cũng làm cho Tần Thiên như thế si như say. Mẫu thân, ta rất muốn ngươi. Tần Thiên tựa đầu vùi sâu vào mẫu thân cổ bên trong, tại kia tuyết trắng trên cổ lung tung hôn lấy, hai tay đã trực đảo hoàng long, sờ hướng về phía mẫu thân tiểu huyệt, Thiên Nhi. Nương cũng rất muốn, ngay tại hai người chính tình nồng ý sâu thời điểm bên ngoài truyền đến nhất Cung Minh Nguyệt âm thanh, Tiểu Thiên, Tiêu Nguyệt, các ngươi nhanh chút đi ra, phải lên đường. Nghe được Cung Minh Nguyệt âm thanh, Tần Thiên một trận căm tức, nếu không là cái này đột nhiên toát ra bà ngoại, là hắn có thể cùng Cung Tiêu Nguyệt đang đi tới Thiên Vũ Tiên Triều, đoạn đường này có thể thao cái thích, đều là cái này bà ngoại, làm này toàn bộ đều không, hiện tại lại bị quấy rầy, Tần Thiên chính xác là rất không thích, tốt lắm. Nhìn ngươi bộ dạng này, ngươi còn oán trách lên ngươi bà ngoại đến đây. Cuộc sống của chúng ta còn rất dài xa, ta một mực chờ ngươi cưới ta. Cung Tiêu Nguyệt hai tay nâng con khuôn mặt, khẽ cười nói, sau đó lại tiếp tục tại Tần Thiên trên miệng hôn nhẹ một chút, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, các ngươi chạy vậy đi rồi hả? Nhanh chút xuất phát. Cung Minh Nguyệt nhìn đến hai người đi ra, ánh mắt có chút quái dị nhìn hai người, nhất là Tần Thiên. Lại nhìn thấy Cung Tiêu Nguyệt quần áo có như vậy một tia hỗn độn, hiển nhiên là thời gian ngắn đoạn sắp xếp chẳng phải là thực chỉnh tề. Điều này cũng làm cho Cung Minh Nguyệt đoán được, này mẹ con hai người phải đi làm sao, cùng mẫu thân cáo biệt một chút, chúng ta lên đường đi. Tần Thiên lúc này có chút căm tức, đối với Cung Minh Nguyệt hơi có chút tính khí, nghe được bà ngoại dò hỏi, sẽ theo liền trả lời một câu, liền trực tiếp đi lên Lạc Ngân Tiên Triều thật lớn chiến hạm, tại lơ lửng chiến hạm bên trên. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã đang đợi hắn, nhìn đến Tần Thiên kia căm tức bộ dáng, Hồ Cửu Ly không khỏi che miệng trộm cười lên, mà Viêm Đóa Hoa là gương mặt không hiểu nhìn Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly, nàng không hiểu nổi vì sao phu quân gương mặt không cao hứng bộ dáng, Hồ Cửu Ly ngược lại đang cười. Tần Thiên đăng Hồ Cửu Ly liếc nhìn một cái, liền rầu rĩ không vui đi tới chiến hạm bên trong, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cũng theo sau đuổi theo. Cung Tiêu Nguyệt thấy vậy không khỏi lắc đầu, hướng về Cung Minh Nguyệt nói, nương, Thiên Nhi từ nhỏ đã bị ta làm hư rồi, ngươi không lấy làm phiền lòng, không có việc gì, đứa nhỏ có chút tính trẻ con, rất bình thường. Cung Minh Nguyệt cũng không thèm để ý nói, nhưng nàng nhưng trong lòng thì lo lắng, Tần Thiên nhưng là Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc nhận ca người, không thể bởi vì loại sự tình này mà lầm tiền đồ, nàng phải ngăn cản trận này hoang đường trò khôi hài. Tại đại hình lơ lửng chiến hạm bên trong, Cung Minh Nguyệt tìm được Tần Thiên, các ngươi đi ra ngoài. Ta cùng Tiểu Thiên một mình nói chuyện, Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, gặp Tần Thiên gật đầu, nàng liền mang theo Viêm Đóa Hoa đang đi ra ngoài, Cung Minh Nguyệt đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong, tìm cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ngươi hai vị này thê thiếp cũng là nhân gian tuyệt sắc, đối với ngươi lại trung tâm, ân. Tần Thiên không trả lời, hắn chính là cúi đầu không đi nhìn Cung Minh Nguyệt, hắn biết Cung Minh Nguyệt đến là vì nói cái gì, nhưng hiện để cho hắn yên tâm khí mẫu thân. Chết đều không có khả năng, ngươi đã có bực này xinh đẹp thê thiếp, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn mới đúng, ngươi biết ta ý tứ sao? Cung Minh Nguyệt cũng không tốt đem lời nói quá thẳng thắn, bà ngoại, ngươi là nghĩ nói với ta mẫu thân sự tình a? Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bà ngoại, chuyện này nếu đã phát sinh, trốn cũng vô ích, hắn một bên trước ổn định bà ngoại, đồng thời trong lòng đã đang nhanh chóng nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt một kiện sự này. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái ý kiến hay, nếu như vậy, ta liền nói thẳng, ngươi và mẫu thân sự tình, ta không truy cứu, nhưng mà về sau các ngươi không thể đang phát sinh quan hệ, ngươi đã lớn rồi, muốn nữ nhân không nhất định không nên là mẫu thân của mình. Ngươi có biết loại sự tình này tính là tại đây kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu cường giả duy tôn tu chân thế giới, đều là cấm kỵ sao? Cung Minh Nguyệt tận tình khuyên bảo, dù sao một là con gái của mình, một là ngoại tôn của mình, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Tiểu Thiên, bà ngoại cũng là vì ngươi mạnh khỏe, ngươi cũng vì mẫu thân ngươi nhiều suy tính một chút, này nếu như bị khác người biết, ngươi về sau tại Đại Thiên Đạo Vực, đi đến kia đều có khả năng lưng cùng mẫu thân loạn luân bêu danh. Mẫu thân ngươi cũng có khả năng mặt không ánh sáng, đủ. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hắn đứng lên, hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía bà ngoại, nói, ta cùng mẫu thân là thật tâm yêu nhau, vô luận là bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều không có biện pháp đem chúng ta tách ra, ngươi muốn không giết ta, nếu không liền câm miệng. Tần Thiên lúc này cũng bất cứ giá nào rồi, muốn chia rẽ hắn và mẫu thân, hắn tình nguyện vừa chết, ngươi muốn đi, sẽ theo ngươi. Chẳng sợ cùng toàn bộ đạo vực là địch, ta đều không sợ. Ai dám phản đối, ai dám ở sau lưng nói láo, ta thấy một cái giết một cái. Một mực giết không người dám phản đối mới thôi. Nói xong đây hết thảy về sau, Tần Thiên trên mặt kia bá đạo vô biên biểu cảm chớp mắt tiêu tán. Ngay tại Cung Minh Nguyệt khiếp sợ cùng phẫn nộ biểu cảm phía dưới, Tần Thiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn thống khổ che ngực, quỳ gối tại phía trên. Cung Minh Nguyệt kinh ngạc, Tần Thiên dù sao cũng là nàng thân ngoại tôn, trong lòng vẫn là rất đau hắn, nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên phát sinh như vậy biến cố, nàng lập tức phía trên, muốn nâng dậy Tần Thiên, nhưng bị Tần Thiên đưa tay đánh bay, phốc. Tần Thiên một búng máu phun đi ra, bắn tung tóe Cung Minh Nguyệt cả người đều là máu, khụ khụ. Tần Thiên ho kịch liệt vài tiếng, nhìn chằm chằm Cung Minh Nguyệt nói, ta không cần ngươi đến quan tâm ta, ngươi không phải là muốn tách ra ta cùng mẫu thân sao? Vậy cứ như thế xem ta đi chết đi, ngươi không muốn làm chuyện điên rồ, làm như vậy đáng giá không? Cung Minh Nguyệt hiển nhiên là có chút nóng nảy, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, Tần Thiên thế nhưng có thể như vậy làm, ha ha, ngươi có biết cái gì? Ngươi lại biết cái gì, nếu không là mẫu thân ta đã sớm chết rồi, ta trước đây bị người khác hạ độc thời điểm ngươi ở chỗ nào? Ta trúng độc cần phải đại đế tu là nữ tính giao hợp giải độc thời điểm ngươi ở chỗ nào? Ngươi chưa bao giờ tại ta cuộc sống trung xuất hiện qua, của ta thơ ấu không có ngươi ký ức, ngươi thứ nhất là muốn ta chết, đây là bà ngoại sao? Tần Thiên nói xong, lại ho ra một cái rất lớn búng máu tươi, biểu cảm cực kỳ thống khổ, trán đã che kín mồ hôi, thân thể đều bởi vì mạnh liệt đau đớn mà run rẩy lên. Tiểu Thiên, Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên nói đúng nội tâm ấy nấy không thôi, nàng xác thực luôn luôn tại bế quan, muốn xung kích đại đế cảnh, nhưng đến cùng đến. Chẳng những không có thể trợ giúp cho nữ nhi quản lý quốc gia, cũng không thể làm bạn ngoại tôn của mình trưởng thành, liền xung kích đại đế cảnh cũng đều thất bại, đến cùng đến nàng là không có gì cả được đến. Tiểu Thiên, là bà ngoại sai rồi, ngươi độc này muốn như thế nào mới có thể áp chế xuống? Không nên trách bà ngoại, là ta sai rồi, ngươi nhanh chút nói cho ta phải làm sao a? Cung Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là không kềm được rồi, nàng rơi lệ, tiến lên đem Tần Thiên ôm tại trong ngực. Ngữ khí dĩ nhiên mang lên cầu xin chi ý, ta độc này từ nhỏ đã bị nhân gieo, vô thuốc có thể giải, chỉ có cùng đại đế tu vi nữ tính giao hợp mới có thể áp chế xuống. Tần Thiên dựa vào tại Cung Minh Nguyệt bộ ngực phía trên, ngữ khí đã là phi thường suy yếu, ta lập tức trở lại đem Cung Tiêu Nguyệt mang đến. Lúc này Cung Minh Nguyệt dĩ nhiên không để ý tới cái gì mẹ con loạn luân, nàng muốn nàng ngoại tôn mạng sống, chỉ cần có thể cứu sống Tần Thiên, mẹ con loạn luân là cái vẹo gì? Là bà ngoại vô dụng, là bà ngoại sai rồi, tu không thành đại đế, cũng không làm bạn ngươi lớn lên, ta chính xác là vô dụng. Cung Minh Nguyệt trong mắt đã có nước mắt tại lập lòe, khụ khụ, không còn kịp rồi, nếu bà ngoại nguyện ý. Khụ khụ, không được. Nhìn đến ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tần Thiên lại ho khan vài tiếng, nói đạo nhất bán liền không muốn tại dưới nói đi, ta nguyện ý, ngươi muốn bà ngoại làm cái gì? Bà ngoại đều nguyện ý. Ta chỉ muốn ngươi sinh hoạt. Cung Minh Nguyệt cấp bách nói, bà ngoại ngươi tuy rằng không phải là đại đế, nhưng tu vi cao thâm, nếu bà ngoại ngươi có thể cùng ta giao hợp, nói không chừng có thể ngăn chặn độc trong người ta, sau đó làm mẫu thân có thể vội vàng đến. Tần Thiên Bất lưu dấu vết lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nụ cười, hắn cũng không tính lừa Cung Minh Nguyệt, hắn trước đây vốn bị người khác xuống độc, chẳng qua kia cũng là vì có thể được đến mẫu thân làm cho tiểu sáo lộ thôi, nhưng không nghĩ tới đồng dạng sáo lộ lại dùng tại mẫu thân mẹ ruột, hắn bà ngoại trên người. Cung Minh Nguyệt nghe xong Tần Thiên lời nói, trên mặt nổi lên một chút hồng vận, nhưng nàng cũng là tuổi đã cao, làm việc phải quyết đoán rất nhiều. Tiểu Thiên, chuyện này không cho nói đi ra ngoài. Cung Minh Nguyệt thầm than một tiếng, sau đó duỗi tay đem chính mình quần áo cởi xuống, mặc lấy cái yếm, đi đến Tần Thiên trước mặt, yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Tần Thiên lúc này cũng hưng phấn, trước mắt cái này lão nữ nhân, nhưng là chính mình chân chính bà ngoại, mà không là Hồ Cửu Ly thay đổi. Cung Minh Nguyệt tuy rằng tuổi tác khá lớn, trên mặt cũng có một chút hứa nếp nhăn, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng người mặt ngoài có đến, mềm mại trắng nõn, có thể nói là phong vận vẫn còn, mỹ mạo hoàn toàn không thua những năm kia nhẹ thiếu nữ. Tần Thiên nuốt một ngụm nước miếng, muốn nói Cung Minh Nguyệt rất đẹp sao? Đúng vậy, rất đẹp, là một loại lên tuổi năm tháng mỹ, nhưng thật muốn so với đến, Cung Tiêu Nguyệt cùng Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, nếu so với Cung Minh Nguyệt xinh đẹp, nhưng làm trọng yếu nhất chính là Cung Minh Nguyệt thân phận, Tần này thân phận, chừng khắc làm Tần Thiên lâm vào si mê. Tần Thiên lập tức đem trước mắt xinh đẹp thiếu phụ ôm tại trong ngực, hôn lên nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ, hai tay vòng ở eo của nàng. Cung Minh Nguyệt thân thể yêu kiều run run, thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Nói vậy nội tâm của nàng vẫn có một chút kháng cự, dù sao nàng bây giờ là đang bị so chính mình nhỏ rất nhiều mấy tuổi thân ngoại tôn hôn lấy. Lúc này Cung Minh Nguyệt cũng không chú ý, nguyên lai còn tại hộc máu suy yếu Tần Thiên, hiện tại lập tức liền sống bính loạn nhảy, hai mắt sáng lên, tinh thần vô cùng, kia còn nghĩ sắp chết người. Tần Thiên cũng đã nhìn ra bà ngoại nội tâm kháng cự, nói, bà ngoại, không có việc gì, chuyện này không có người thứ hai biết, ngươi cũng là vì cứu mạng của ta, nếu lựa chọn, kia liền thật tốt hưởng thụ quá trình a, ai, chính xác là nghiệp chướng. Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng, nàng nhìn về phía ngoại tôn của mình, nếu Tần Thiên không phải là ngoại tôn của nàng lời nói, nàng vẫn là rất vui lòng đến một hồi trâu già gặm cỏ non, cùng tiểu thịt tươi trên giường truy tìm một chút kích thích. Tiểu Thiên, chỉ có hôm nay lúc này đây, về sau ta cũng không quản các ngươi hai mẹ con rồi, nhưng ta và ngươi mẫu thân thanh danh liền đều tại tay ngươi bên trong rồi, ngươi có thể trăm vạn chớ nói ra ngoài. Cung Minh Nguyệt hai tay nâng Tần Thiên khuôn mặt, sau đó nhắm mắt hôn lên, cái lưỡi đinh hương cùng Tần Thiên đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt, khiêu khích, tùy theo hôn môi, hô hấp của hai người cũng biến thành dồn dập lên, của ta tốt bà ngoại, ngươi thật đẹp. Tần Thiên đem Cung Minh Nguyệt hôn cả người mềm yếu về sau, hai tay khẩn cấp không chờ được xuyên qua cái yếm, sờ hướng về phía nàng kia một đôi thật lớn có chút rũ xuống hào nhũ, cũng tùy ý vuốt ve lấy. Cung Minh Nguyệt hào nhũ so với mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt lớn hơn thượng một vòng, so Hồ Cửu Ly tiểu nhất một chút, bất quá khác biệt chính là, Hồ Cửu Ly là yêu thú, thể chất trời sinh so với nhân tộc mạnh hơn, tuy rằng nàng có một đối với lớn vô cùng bộ ngực, cũng không có rũ xuống dấu hiệu, bất quá Cung Minh Nguyệt ngực phía dưới cuối không nghiêm trọng lắm, dù sao có như vậy lớn nhỏ cùng như vậy tuổi tác, có thể bảo trì loại trạng thái này liền đã rất lợi hại. Này thật lớn nhỏ cùng tràn ngập co giãn xúc cảm thật sự là mỹ diệu vô cùng. Đây là vú to mị lực, sờ lên thật để cho nhân yêu thích không buông tay. Ân. Tiểu Thiên. Không nên như vậy. Chúng ta trực tiếp làm a. Cứ việc bị Tần Thiên biến thành ý loạn tình mê, nhưng Cung Minh Nguyệt dù sao còn tự giữ trưởng bối thân phận, hy vọng mau một chút cùng Tần Thiên làm xong, áp chế độc tính về sau, liền kết thúc đây hết thảy. Bất quá Tần Thiên làm sao có khả năng làm nàng thực hiện được, hắn cầm lấy bà ngoại một bàn tay, đặt ở hắn đũng quần phía trên, nói, bà ngoại, giúp ta bú liếm một chút. Tần Thiên vuốt ve bà ngoại hào nhũ, lại cười nói, cũng không dùng ta đến nói cho bà ngoại, cái gì là bú liếm a? Ngươi cái này tiểu sắc phôi, ta lại không phải là kia một chút cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Cung Minh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, bất quá cũng không có cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu, nàng chậm rãi ngồi xổm tập kích đến. Cẩn thận đem Tần Thiên quần cấp cởi xuống, đem cứng rắn côn thịt móc đi ra, nhìn trước mắt căn này lửa nóng côn thịt, Cung Minh Nguyệt cảm giác dưới người cư nhiên bắt đầu cảm giác ngứa ngáy lên. Đã nhiều năm như vậy, tuy rằng trượng phu của nàng còn tại, bất quá này đem tuổi tác bọn hắn đã thật lâu không có sinh hoạt vợ chồng rồi, liền cùng giường đều không có, hiện tại như vậy nhất làm Cung Minh Nguyệt trong lòng chỗ sâu nhất một màn kia hư không bị một lần nữa tỉnh lại, nguyên vốn đã khô héo giếng nước, lại một lần nữa bị thủy dễ chịu. Nhiều năm như vậy hư không tịch mịch, chính là cần phải như vậy một cây côn thịt đến nhét đầy. So với nàng mặt ngoài bình tĩnh, Cung Minh Nguyệt nội tâm đã là phiên giang đảo hải. Nàng tận lực tại che giấu nàng kia nóng vội bất an phương tâm, vươn tay đem côn thịt nắm ở trong tay khuấy sụp vài cái về sau, tựa đầu để sát vào chậm rãi ngậm vào. Tần Thiên thoải mái mà rên rỉ một tiếng, giấu tay bà ngoại gương mặt xinh đẹp ý bảo nàng thôn được càng nhanh một chút. Có câu nói rất hay, lão âm thiếu dương, đoản mệnh, này lão yêu tinh bình thường người trẻ tuổi còn thật đều chịu không nổi, càng già càng thành tinh, này Cung Minh Nguyệt hút lên đến chính xác là muốn mạng người. Cung Minh Nguyệt ngậm thật lớn côn thịt ôm nhu liếm láp, chậm rãi liền tiến vào trạng thái, nàng một bên vuốt cầm thuận theo phun nuốt lấy côn thịt, đầu lưỡi tại trong miệng phi thường linh hoạt liếm láp tại trong miệng nàng qua lại ra vào quy đầu, một đôi tay nhỏ cũng thưởng thức một đôi túi cà, thường thường còn lại đột nhiên đến vài lần sâu yết hầu. Đây là Tần Thiên yêu thích thiếu phụ nguyên nhân, thiếu phụ thả thực mở, độ chấp nhận cao, chỉ cần thu vào tay, cuộc sống sau này liền có thích, giống Cung Minh Nguyệt loại này cái gọi là lão nữ nhân, mới ngay từ đầu, liền hướng về ngoại tôn của mình côn thịt sâu yết hầu, đây chính là người trẻ tuổi không so được. Cung Minh Nguyệt bú liếm công kích tính rất mạnh, kia mạnh liệt mạnh mẽ hấp lực giống như là muốn đem tinh dịch theo bên trong túi cà cấp hút ra giống nhau, điều này làm cho Tần Thiên đều có điểm chịu không nổi, hắn liền vội vàng đem côn thịt theo bà ngoại trong miệng rút ra. Tiếp tục như vậy nhất định phải xuất tại bà ngoại trong miệng rồi. Ngay tại Cung Minh Nguyệt lo được lo mất biểu cảm phía dưới, Tần Thiên một tay lấy Cung Minh Nguyệt đẩy lên ở trên giường, duỗi tay đem Cung Minh Nguyệt một cặp chân dài tách ra thành M dạng, lộ ra vậy được quen thuộc no đủ quyến rũ nơi riêng tư. Tần Thiên thúc một cái eo đã đem côn thịt chống đỡ ở tại bà ngoại kia bụi cỏ sinh tiểu huyệt phía trên. Lúc này Tần Thiên mới phát hiện bà ngoại tiểu huyệt sớm đã là ẩm ướt một mảnh, thay đổi phi thường nhuận trượt, căn bản không cần đang làm cái gì tiền hí. Cung Tiêu Nguyệt kinh ngạc, nàng hai tay liền vội vàng che tiểu huyệt của mình, ngữ khí ngượng ngùng run rẩy nói, Tiểu Thiên, có thể không cắm đi vào sao? Ta là ngươi bà ngoại, ngươi là ta ngoại tôn, ngươi này nhất cắm đi vào, chúng ta liền hoàn toàn không về được đâu, khi bà ngoại nghĩ xem ta chết sao? Tần Thiên nói xong cũng không quản được nhiều như vậy, hắn chết ngăn chặn Cung Minh Nguyệt, đem nàng hai tay đẩy ra, đem côn thịt nhắm ngay sinh dục quá mẫu thân tiểu huyệt, thúc một cái eo, côn thịt liền đẩy ra môi mật bảo hộ, mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt nội. A, Cung Minh Nguyệt nhăn lại lông mày, một trận thở dài, không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn, đẩy đà thân thể kịch liệt run rẩy, Tần Thiên cũng thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân lỗ chân lông chớp mắt thoải mái mở ra, mặc dù là sinh dục quá mẫu thân tiểu huyệt, nhưng bà ngoại tiểu huyệt một chút cũng không hiện nông rộng, gắt gao, hâm nóng một chút thật thoải mái. Thịt mềm giống trăm vạn chỉ tay nhỏ giúp ngươi mát xa vậy nhúc nhích, thành thục âm đạo không cần nhiều lắm âu yếm, cũng đã ẩm ướt được giữa hai chân đã là dâm thủy giàn dụa, khởi xướng đại thủy, Tần Thiên thô lỗ nhất cắm đến để, triệt để toàn bộ đều cắm vào bà ngoại tiểu huyệt bên trong, thắng đến bà ngoại vậy được quen thuộc tử cung, chiếm lĩnh người mẹ này sinh ra địa phương, mẫu thân mẹ ruột, chính mình bà ngoại, này vài loại thân phận đang vào tại cùng một chỗ, Tần Thiên lập tức hưng phấn liền sắp điên. Cung Minh Nguyệt cảm nhận bên trong thân thể kia phong phú cảm giác, minh bạch sự tình đã không thể vãn hồi, nàng trực tiếp minh bạch loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm, nhưng thân thể tặng lại cũng là hưng phấn không thôi, vốn là đến ngăn cản ngoại tôn cùng nữ nhi loạn luân, nhưng không nghĩ tới bây giờ chính mình lại cùng ngoại tôn của mình cũng luôn rối loạn, tâm lý khó tránh khỏi có chút sầu bi, hốc mắt đỏ lên, nàng hung hăng trừng lấy Tần Thiên nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi trúng độc sự tình rốt cuộc có phải hay không là thật? Ta mà là ngươi bà ngoại, ta nói đều là nói thật, ngươi có thể đi ra, trước không nói cái này, bà ngoại ngươi thật là đẹp a. Tần Thiên cúi đầu, chăm chú nhìn bà ngoại kia mau rơi lệ mắt đẹp, ẩn ý đưa tình nói, bà ngoại không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ lúc đó chẳng phải thực hưng phấn sao, làm bậy a. Cung Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Lúc này Tần Thiên làm chuyện xấu đấy một cái, đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm nàng sầu bi âm thanh biến thành kiều nũng nịu rên rỉ. Bà ngoại, ngươi thật đẹp nha, Tần Thiên chật chật tán thưởng, trước không gấp gáp làm công việc bỏ vào vận động, chính là một bên hưởng thụ khe huyệt nàng nóng ẩm, một bên cúi đầu thử đi hôn nàng, Cung Minh Nguyệt hốt hoảng quay mặt chỗ khác, không đi cùng Tần Thiên miệng đối miệng hôn môi, nhưng Tần Thiên vẫn ở chỗ cũ nàng khuôn mặt hôn môi liếm láp, bà ngoại đều già đi, một phen tuổi tác còn muốn bị ngươi đạp hư, nào có, bà ngoại ngươi tuyệt không lão, ngược lại rất mị lực, đây là chứng minh nha. Tần Thiên nói côn thịt ngay tại Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt nội quất cắm một chút, Điều này làm cho cung Minh Nguyệt biểu cảm trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người. A, à, trước đừng nhúc nhích. Ngươi quá lớn, để ta trước thích ứng một chút. Cung Minh Nguyệt nguyên bản trong mắt nước mắt thủy đã biến thành xuân thủy, đối với Tần Thiên oán trách một tiếng, cái gì quá lớn. Tần Thiên một bên cười xấu xa, một bên chậm rãi rất nhỏ lay động eo, làm cung thịt tại tiểu huyệt nội biên độ nhỏ quất cắm, ân. Cung Minh Nguyệt theo bên trong hàm răng bài trừ rên rỉ, ngươi khi dễ bà ngoại. Cung Minh Nguyệt lâu chưa bị dễ chịu thân thể phá lệ mẫn cảm, cho dù là nhỏ như vậy biên độ quất đánh, cũng làm cho nàng tiết ra đại lượng dâm thủy, nhìn ra thân thể của nàng hiện tại phi thường đói khát, bà ngoại còn chưa có trở lại vấn đề của ta đâu. Tần Thiên lúc nói chuyện, hai tay chậm rãi ấn lên nàng mềm mại vú, liên tục không ngừng vuốt ve liền hai tay đều khó có thể bao trùm ở hào nhũ, hạ thân rất động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một lần lại một lần xông pha nàng mẫn cảm, hành thục âm đạo, tiểu thiên. Chậm một chút. A, à, bà ngoại ta quá lâu chưa từng làm yêu. Bị lớn như vậy đồ vật thao. Ta chịu không nổi, là ngoại tôn côn thịt đại. Ngoại tôn côn thịt quá lớn. Bà ngoại chịu không nổi. Cung Minh Nguyệt dần dần bị tình dục sóng triều sở giấu chưa, dĩ nhiên không để ý tới cái gì rụt rè cùng loạn luân cấm kỵ, nàng cao giọng rên rỉ, tóc tai bù xù bộ dáng rất là quyến rũ, no đủ vú phía trên hạ lay động, càng là tràn ngập cám dỗ. Tần Thiên Hồng quan sát, đút vào tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hai tay cũng đè lại bà ngoại vú to vuốt ve lấy, nhìn này ngạo nhân mượt mà vú tại chính mình trong tay biến hóa các loại bất quy tắc hình dạng. Nghe nửa trứ danh vì chính mình bà ngoại mỹ phụ xấu hổ lại kiều mị hừ nhẹ rên rỉ, kia không biết là hỉ là ưu âm thanh càng làm cho Tần Thiên hưng phấn đầu óc nhồi máu. Tần Thiên một bên ép lấy bà ngoại cung Minh Nguyệt ra sức cưỡng eo quất cắm, còn một bên yêu thích không buông tay đem chơi đùa nàng thật lớn hào nhũ, một bên sắc cười hỏi, bà ngoại, mẹ kiếp cho ngươi thích không, ngươi tiểu súc sinh này. A, à, như vậy liền sinh này thật lớn. Cung Minh Nguyệt tao được thẳng mắng người. Nhưng lúc này đột nhiên bị Tần Thiên hung hăng đỉnh mấy phía dưới, tử cung lập tức kịch liệt co giật, từng đợt khôn kể khoái cảm truyền khắp cơ thể, mỗi một tấc làn da đều buộc chặt ở, nàng không khỏi ca. A, à, kêu, tốt, tốt. Tiểu Thiên, mau, nhanh chút. Bà ngoại, muốn, sắp tới a. À, Tần Thiên cũng cảm giác được nàng tiểu âm đạo kịch liệt co lại, vừa thu lại vừa để xuống ở giữa tràn ngập lực lượng, lại vừa nghe bà ngoại này phóng đãng lời nói. Thoải mái thở dài một tiếng về sau, càng thêm dùng sức quất cắm đến, mỗi một cái đều có thể tiếp xúc được nàng mở ra tử cung, mỗi một cái đều triệt để toàn bộ cắm vào, thề phải hoàn toàn chinh phục bà ngoại này thành thục động lòng người thân thể. Không, không được. Đến đây. Đến, đến rồi. Cung Minh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, mở ra miệng nhỏ, một trận giật giật, cong lên vòng eo liên tục không ngừng lắc lư, cùng với nàng điên cuồng rên rỉ. Một cổ ấm áp dâm thủy cũng theo bên trong tử cung phun vãi ra, tưới vào Tần Thiên quy đầu phía trên, Tần Thiên thoải mái hít một hơi thật sâu, vừa nhìn bà ngoại đã là toàn thân che kín đổ mồ hôi, hắn dừng lại quất cắm động tác nhất vừa thưởng thức bà ngoại cao trào khi yêu kiều mị bộ dáng, một bên hưởng thụ âm đạo như trước hữu lực nhúc nhích, cung Minh Nguyệt cao trào bộ dáng tỏa ra thiếu phụ đặc hữu quyến rũ, sắc mặt hồng nhuận, mắt hàm xuân ý, miệng nhỏ khẽ nhếch thở gấp, lại tăng thêm no đủ hào nhũ lắc lư. Làm cho người khác hưng phấn không thôi. Lập tức cúi đầu, lại một lần nữa thăm dò tính hôn nàng miệng nhỏ, cao trào tiến đến làm cung Minh Nguyệt chỉ có rụt rè biến mất, hoang phế nhiều năm như vậy thân thể, lại một lần nữa bị đúc, nàng biết mình đã không thể quên được loại cảm giác này, thân thể của nàng đã đem loại cảm giác này chặt chẽ được nhớ kỹ, tính là đã cao trào, nàng trong tiểu huyệt thịt mềm còn tại hưng phấn nhúc nhích, đem cung thịt cắt gao bám vào bên trong thân thể. Nàng đều tuổi đã cao còn có thể hưởng thụ đến cao trào mùi vị, càng thêm hoang đường thái quá chính là vẫn bị nữ nhi mình con, chính mình thân ngoại tôn chiếm đoạt có, hắn là như vậy hữu lực, mỗi một lần va chạm đều giống như muốn đem chính mình hồn đụng lên thiên giống nhau, sau này mình nên như thế nào đối mặt hắn. Cung Minh Nguyệt lần này không có cự tuyệt Tần Thiên hôn môi hành động, mà là nhắm mắt lại, gương mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tần Thiên nhanh chóng cậy ra hàm răng của nàng, đưa vào đầu lưỡi bắt đầu thưởng thức lấy nàng mùi vị, cung Minh Nguyệt tưng một tiếng, tùy ý Tần Thiên thưởng thức lấy, lại không thấy phản kháng nhưng cũng không có phối hợp, Tần Thiên không vội vàng cũng không giận, một bên dùng tay chậm rãi bóp nàng đầu vú, khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh, vừa bắt đầu nâng lấy eo lại một lần nữa làm lên tiết tông vận động, ra vào nàng dâm thủy giàn dụa tiểu huyệt, tùy theo trên người khoái cảm gia tăng, Cung Minh Nguyệt cũng không nhịn được đáp lại khởi Tần Thiên động tác, cái lưỡi đinh hương bắt đầu liếm lên Tần Thiên đầu lưỡi. Đầu lưỡi của hai người bắt đầu cuốn quýt, phát ra chật chật tiếng nước, Tần Thiên đút vào một hồi lâu, Cung Minh Nguyệt cũng là động tình rên rỉ, một lát sau, Tần Thiên cảm giác cùng một cái tư thế thực không có ý nghĩa, sắc cười một bên liếm lỗ tai của nàng, một bên mê hoặc nói, bà ngoại, chúng ta ngoạn điểm tân tư thế a, cái gì tư thế, Cung Minh Nguyệt có chút tò mò hỏi, nàng lúc còn trẻ một lòng cầu xin nói, lớn tuổi lấy chồng sau đó, trượng phu cũng không phải là cái gì biết chơi đa dạng người, quần áo cởi một cái, tùy tiện kiểm tra, thường xuyên đều là tiểu huyệt vẫn là làm liền lung tung cắm vào, bắn ra liền xong việc, đừng nói cao trào, liền khoái cảm đều rất ít đạt được, thậm chí nhiều hơn chính là đau đớn, cho nên từ mang thai Cung Tiêu Nguyệt về sau, Cung Minh Nguyệt sẽ không tại nguyện ý cùng trượng phu cùng phòng, loại tình huống này một mực duy trì đến bây giờ, nhưng hôm nay nàng bị Tần Thiên đờ tờ về sau, lần thứ nhất cảm giác nguyên lai ân ái có thể thư thái như vậy. Cho nên Tần Thiên sở cho nàng mang đến cao trào cường liệt đã để nàng không thể cự tuyệt Tần Thiên bất kỳ yêu cầu gì rồi. Bà ngoại, ngươi trước đứng lên. Tần Thiên vừa nhìn nàng không cự tuyệt lập tức liền mừng rỡ, không thôi đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Lúc này mới cẩn thận nhìn bà ngoại tiểu huyệt, lông mu rất là nồng đậm, hẳn là bình thường không như thế nào tu bổ nguyên nhân, nhìn có chút hỗn độn, bởi vì sinh hoạt tình dục rất ít, trừ bỏ cùng trượng phu làm vài lần ngoại liền một mực hoang vắng đến nay. Tuy rằng tuổi tác khá lớn nhưng môi mật cùng toàn bộ tiểu huyệt vẫn là đỏ tươi sắc vô cùng tươi mới, tràn ra dâm thủy đem nàng giữa hai chân chỗ đều ướt nhẹp, lấp lánh thủy lóng lánh có vẻ càng thêm gợi cảm. Tần Thiên thầm nghĩ, được tìm cơ hội cấp bà ngoại tu bổ một chút lông mu mới được. Cung Minh Nguyệt do dự một chút, hay là nghe theo tần ý của trời, kéo lấy có chút như nhũng ra thân thể ngồi dậy, mặt đỏ được không dám đi nhìn Tần Thiên ánh mắt. Một đôi hào nhũ rung động phải nhường Tần Thiên nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Không khỏi nghĩ hô to, vú lớn từng là chính nghĩa, vú lớn nãy cái gì tuyệt nhất rồi. Tần Thiên ngồi ở trên giường chỉ bởi vì dính đầy Cung Minh Nguyệt dâm thủy mà du lóng lánh côn thịt, sắc cười nói, tốt bà ngoại, mời ngồi, ngươi tên tiểu hỗn đản này. Cung Minh Nguyệt xấu hổ đến nói không ra lời đến, một trận cao trào sau khi đi qua, nàng cũng biết thân thể của mình đã bị ngoại tôn xâm phạm, đây đã là không thể thay đổi sự thật rồi, cùng với phản kháng còn không bằng thật tốt hưởng thụ một phen, nàng cũng nhận mệnh. Hơn nữa thân thể của nàng đói khát cùng khô nóng cũng để cho nàng không thể cự tuyệt. Cung Minh Nguyệt vẫy liêu rũ xuống đến mái tóc, sau đó vượt qua Tần Thiên thân thể, quay lưng hắn ngồi xổm xuống đến. Cung Minh Nguyệt một tay đỡ lấy kiên đỉnh côn thịt, một bên đem mông chìm xuống dưới, đang tìm miệng âm đạo vị trí. Tần Thiên hưng phấn sờ bà ngoại mông, một bên âu yếm, một bên ban cũng giúp nàng điều chỉnh tư thế. Cung Minh Nguyệt hơi hơi quay đầu liền mắt nhìn chính gương mặt hưởng thụ được tại vuốt ve chính mình mông ngoại tôn. Chưa từng có nhiều chậm rãi chiếm giữ thân thể của nàng, Cung Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, chậm rãi đem này lửa nóng côn thịt toàn bộ nuốt vào, tốt bà ngoại, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái a. Tần Thiên thoải mái đổ rút ngụm khí lạnh, từ phía sau lưng dùng hai tay bắt lấy nàng thật lớn hào nhũ liên tục không ngừng vuốt ve, bắt đầu nâng lấy eo, ba ba, va chạm nàng trắng nõn mông, khi tuyết trắng mông thịt bắt đầu bị dâm thủy bao trùm, có vẻ dâm uế và quyến rũ đến cực điểm, tiểu thiên. Nhẹ chút. Cung Minh Nguyệt nũng nịu rên rỉ, âm thanh mê ly liếu ríu nói, ngươi đính đến. Quá sâu, tốt trướng. Thật là thoải mái nha, bà ngoại, nói cho ta. Mẹ kiếp cho ngươi thích sao? Tần Thiên vừa nghe nàng chủ động rên rỉ, lập tức hưng phấn càng thêm dùng sức, từ phía sau liếm lỗ tai của nàng, hai tay cũng liên tục không ngừng vuốt ve nàng no đủ hào nhũ, dùng hết toàn lực mang cho nàng khoái cảm, thích, quá thích. Cung Minh Nguyệt cũng dần dần đánh mất lý trí, trên người khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt tập kích đến, đã sớm giấu không lý trí của nàng, từ kiêu kiều ngâm nga phát ra sung sướng trên rỉ, cũng không quản xâm phạm chính mình chính là chính mình thân ngoại tôn, nàng hiện tại chỉ muốn tận tình hưởng thụ đương nữ nhân nên có hạnh phúc. Tần Thiên động tác theo nhanh đến chậm lại từ chậm đến mau, liên tục không ngừng biến hóa tiết tấu, rất lâu chưa từng làm yêu Cung Minh Nguyệt, vậy sẽ là Tần Thiên cái này trên giường lão tài xế đối thủ. Rất nhanh liền bị Tần Thiên thao oa oa kêu loạn lên, bạo đờ tờ bà ngoại một lúc sau, Tần Thiên cảm thấy tư thế này có chút mệt mỏi, liền có một chút thô lỗ đem bà ngoại đẩy về phía trước, Cung Minh Nguyệt lập tức liền quỳ sấp tại giường phía trên biến thành lão hán đẩy xe tư thế, loại tư thế này Cung Minh Nguyệt còn thật chưa thử qua, hai tay đỡ, hai chân tách ra quỳ, đem chỗ thẹn bại lộ ra, cảm giác quả thực giống đầu con chó nhỏ giống nhau xấu hổ, nhưng nàng còn chưa kịp kháng nghị, Tần Thiên liền từ nàng mặt sau hung hăng cắm đi vào, mưa rền gió dữ vậy va chạm, chớp mắt lại để cho mỹ phụ đắm chìm trong khoái cảm sóng triều bên trong, chỉ còn lại có rên rỉ âm thanh. Tần Thiên quá yêu thích lão hán đẩy xe tư thế, bởi vì từ nơi này góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy dưới người nữ nhân là như thế nào bị chính mình chinh phục, bà ngoại bờ mông lại lớn vừa tròn, mỗi một lần va chạm thời điểm, mông thịt đông đưa đều cấp nhân mang đến thị giác thượng xung kích, to lớn trước cặp vú sau lay động càng lộ ra gợi cảm 10 phần, nàng hình thể thật sự rất thích hợp từ phía sau tiến vào tư thế, thật nhỏ Thiên. Nhẹ chút. Đừng như vậy dùng sức. Giết chết bà ngoại. A, a. Thật thoải mái. Tại mau một chút. Tiểu Thiên dùng sức đờ tờ chết bà ngoại a. Rất thư thái. A, muốn. Muốn đi. Hai người cả người đại hãn quấn quýt tại cùng một chỗ, Cung Minh Nguyệt mẫn cảm thân thể còn không có thừa nhận vài cái, liền kêu to nghênh đón cao trào, trợn tròn mắt một bộ rất khó thụ bộ dạng, nhưng lần này Tần Thiên cũng không tạm dừng xuống, hưởng thụ nàng dâm thủy tràn ra, mà là nhân lúc nàng còn không có trở lại kính thời điểm tiếp tục dùng lực va chạm, làm cao trào tới càng thêm mãnh liệt, làm tình yêu đem nàng dễ chịu được càng thêm động lòng người. A. Tiểu Thiên. Ngươi nghĩ, tưởng lộng tử. Bà ngoại A, hai người lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng mà giao hợp, Cung Minh Nguyệt nhiều năm như vậy một mực thanh tâm quả dục, trọng tâm đều phóng tại bế quan tu luyện phía trên, cơ hồ đều đã quên tình yêu ra sao loại tư vị, lúc này kiềm chế nhiều năm dục vọng bị Tần Thiên trêu chọc, thân thể làm ra phản ứng kịch liệt được dọa người, chỉ đã tới một lần cao trào, nhưng dâm thủy đã tràn ra đến chảy xuống đầu gối trực tiếp nhỏ dọc ga giường thượng. Liền giống như vòi nước, nhỏ, Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt dâm đãng kêu la một đợt cao hơn một đợt, tóc tai bù xù bộ dáng hết sức quyến rũ, toàn thân che kín hâm nóng một chút mồ hôi, da dẻ bao trùm thượng một tầng đỏ ửng, càng lộ ra phong vận 10 phần. Bà ngoại, thoải mái sao? Tần Thiên thở hổn hển tại trên người của nàng chinh phạt, hưởng thụ nàng ấm áp thân thể mang tới khoái cảm, hai người trên người đều che kín từng tầng một cực nóng mồ hôi, tỏa ra dâm mỹ hương vị, nhìn nàng một đôi hào nhũ tùy theo chính mình va chạm mà lắc lư. Loại này thị giác sở mang đến xung kích thật sự quá tuyệt vời. Cung Minh Nguyệt đầy nhiệt tình, ừ, trên rỉ, có chút ngây ngô đông đưa mông cong, thở dốc phì phò nói, nhỏ, Tiểu Thiên. Mau, nhanh chút. Bà ngoại, tốt, thật thoải mái nha. Của ta tốt ngoại tôn làm bà ngoại trở nên thật thoải mái, còn có thoải mái hơn. Tần Thiên nói xong càng là tăng nhanh mã lực, tiếp tục thảo phạt nàng nở nang động lòng người thân thể. Thiếu phụ đầy đặn nhục cảm quả thật cùng thiếu nữ phải không cùng mùi vị, mỗi một lần va chạm cũng có thể cảm giác được hô hấp của nàng sẽ cùng tiết tấu cùng đi, mỗi một lần hung hăng cắm vào, thân thể khoái cảm cũng là hoàn toàn khác biệt. Cung Minh Nguyệt dương mắt nhìn về phía Tần Thiên, nhìn ngoại tôn của mình tại chính mình thân thể phía trên ra sức quất cắm, nhìn hắn là như thế nào đem chính mình chinh phục, nhìn hắn là như thế nào một lần lại một lần thỏa mãn chính mình kiềm chế tình dục, vậy mà lúc này tâm lý trừ bỏ xấu hổ bên ngoài, thế nhưng nhiều một loại khó tả khoái cảm, tử cung lại một lần nữa co giật, mãnh liệt khoái cảm làm nàng không rảnh lại tự hỏi cái gì, chỉ có thể miệng mở rộng phát ra từng tiếng dâm uế và động lòng người rên rỉ, để diễn tả nàng lúc này sảng khoái, Tiểu Thiên, đỉnh, đâm chết. Bà ngoại, mau, mau tới, ngươi, dùng sức điểm A, nhanh chút. Bà ngoại thật thoải mái A, dùng sức A. Tại nàng từng tiếng điên cuồng dâm đãng kêu la bên trong, tiểu huyệt lại một lần nữa co lại, Tần Thiên lập tức mãnh liệt va chạm, hưởng thụ nàng này hung hăng kẹp lấy chính mình co giật, chặt chẽ tiểu huyệt, đột nhiên cảm giác quy đầu thượng tê rần, eo thượng cũng buộc chặt, lập tức liền biết chính mình mau bắn. Cung Minh Nguyệt cao trào thời điểm, hưng phấn ánh mắt đều có một chút trắng giả, nhưng là mẫn cảm nhận thấy bên trong thân thể côn thịt lại phình to không ít, tại tình dục sóng triều trung vẫn bảo trì một tia lý trí, cấp bách nói: Nhỏ, Tiểu Thiên, không thể bắn bên trong, yên tâm bà ngoại, không có việc gì, không có khả năng mang thai, huyết mạch của ta không có khả năng như vậy mà đơn giản liền mang thai, ta muốn bên ngoài bà tử cung nội lạc ấn hạ của ta dấu hiệu, ngươi là thuộc về ta đấy. Tần Thiên hai tay ôm lấy Cung Minh Nguyệt vòng eo, càng nhanh hơn quất cắm đến, tại một trận khoái cảm tê dại bên trong, Tần Thiên mạnh mẽ đem côn thịt cắm vào Cung Minh Nguyệt tử cung bên trong, tại vậy mẫu thân sinh ra tiểu không gian bên trong. Toàn bộ bắn vào, đại lượng nồng đặc tinh dịch chớp mắt đã đem tử cung nhét đầy, mà Cung Minh Nguyệt bụng cũng là mắt thường có thể thấy được cổ. A. Nóng quá. Không được. Ngươi bắn nhiều như vậy khẳng định mang thai. Tần Thiên ngửa đầu nhắm mắt, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm. Một lúc lâu về sau, hắn mới mở to mắt, vuốt nhẹ bà ngoại kia nâng lên bụng, cười xấu xa nói, bà ngoại quá lo lắng, ta cùng thê thiếp của ta làm nhiều lần như vậy cũng chưa mang thai, bà ngoại như vậy khả năng một lần liền mang thai, bất quá liền thương hại ngươi này một bụng ngoại tằng tôm, cũng phải chết ở bà ngoại ngươi trong bụng, ngươi. Ai? Ngươi nếu đã bắn ra, kia liền rời đi a, bà ngoại ta mệt mỏi. Cung Minh Nguyệt muốn trách cứ Tần Thiên vài câu, nhưng vừa nghĩ đến nàng lúc này tiểu huyệt nội còn đút lấy hắn công thịt, liền cũng không có cái gì sức mạnh đến giáo dục Tần Thiên. Hiện tại Cung Minh Nguyệt cao trào qua đi, cả người mềm yếu, đổ ở trên giường thở gấp, toàn thân mềm nhũn liền nâng ngón tay khí lực đều không có, tự nhiên cũng không có khí lực đến đẩy ra Tần Thiên, chỉ có thể mặc cho từ căn kia xấu xa này nọ tiếp tục chiếm lấy thân thể của nàng. Kịch liệt khoái cảm đã mang đi nàng khí lực toàn thân, loại này bị nội bắn cảm giác thoải mái làm nàng căn bản không có biện pháp lại tự hỏi, chỉ có thể nhắm mắt gương mặt say mê trở về chỗ cũ cao trào tuyệt vời. Hắc hắc, ta mới không phải rời khỏi, bà ngoại ngươi tốt nhất, khiến cho ta để lại a. Tần Thiên lúc này dùng hơi giọng nũng nịu nói, đồng thời hắn cũng một tay lấy Cung Minh Nguyệt kéo đến chính mình trong ngực, gắt gao ôm lấy bà ngoại kia đẩy đà no đủ thân thể. Cung Minh Nguyệt còn đắm chìm trong cao trào dư vị trung thật lâu không thể tự thoát ra được, tuy rằng nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc trận này bà tôm loạn luân, nhưng nàng đã là hữu tâm vô lực rồi, chỉ có thể cam chịu nhắm mắt tùy ý Tần Thiên đem nàng nạp vào ngực bên trong. Hai người không nói gì nằm tại cùng một chỗ, lặng lặng nghe đối phương tâm nhảy, nhưng mang tâm sự riêng, nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, hô hấp dần dần bằng phẳng xuống. Cung Minh Nguyệt lúc này mới theo bên trong tình dục lấy lại tinh thần, tại Tần Thiên rộng lớn lồng ngực phía trên hơi hơi mở mắt, tâm lý không khỏi thầm mắng chính mình. Cung Minh Nguyệt a, Cung Minh Nguyệt a, ngươi có biết hay không mình rốt cuộc làm cái gì nha? Ngươi đã quên ngươi ước nguyện ban đầu sao? Ngươi làm sao lại hạ tiện như vậy, cùng ngoại tôn của mình muốn làm tại cùng một chỗ, cái này tốt lắm, chẳng những con gái của mình loạn luân, liền mình cũng loạn luân rồi, đây coi là chuyện gì a, bà ngoại, ngươi nghỉ ngơi thế nào? Tần Thiên lúc này cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ngay tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hôn một chút, nhẹ giọng quan tâm nói. Cung Minh Nguyệt đỏ mặt, cả người run run, thẹn thùng nhìn giống Tần Thiên, sâu kín thở dài nói, chẳng ra sao cả. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, bà ngoại rốt cuộc vẫn bị ngươi đạp hư. Cùng mẫu thân ngươi giống nhau, này không phải đạp hư a. Tần Thiên đem nàng thật chặt ôm lấy, cười ha hả khuyên bảo nói, đây là bà ngoại đối với ta yêu nha. Nếu không là bà ngoại ta khả năng đã sớm chết rồi, nói sau ngươi vừa mới khẳng định thực thỏa mãn a. Ta nhìn ngươi đều tới thất, 8 lần, Cung Minh Nguyệt xấu hổ đến quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Tần Thiên ánh mắt nóng bỏng, âm thanh bởi vì thẹn thùng mà có chút phát run, đừng ba hoa, bà ngoại đều từng tuổi này. Nói những cái này lời nói dối đối với ta vô dụng, dù sao lại không phải là hoa cúc khuê nữ, làm liền làm, ngươi chỉ cần không ngoài truyền là tốt rồi. Coi như tiện nghi ngươi này tiểu trứng thối, Tần Thiên vừa nghe không khỏi cười hắc hắc, hắn cái này trúng độc lấy cớ cũng chính là lợi dụng mẫu thân và bà ngoại đối với hắn quan tâm mà thôi, thật cho rằng Cung Tiêu Nguyệt đến bây giờ còn không biết sao, nhưng ván đã đóng thuyền, mẹ con hai người đã là lẫn nhau đều rời không được người nào, Tần Thiên rốt cuộc có hay không thật trúng độc đã không trọng yếu, Cung Minh Nguyệt cũng là như vậy, nhân già mà thành tinh nàng tại ngay từ đầu quả thật bị Tần Thiên hù được rồi, nhưng một phen giao hợp xuống, nàng cũng lòng biết rõ Tần Thiên gia hỏa kia căn bản cũng không có trúng độc, bằng không nói muốn dùng đại đế đến giải độc, kết quả tiểu súc sinh này đem nàng cấp lên về sau, một chút việc đều không có, còn long tinh hổ mãnh, cái gì đại đế giải độc, sớm đã bị ném qua sau óc, nhưng liền giống như Cung Tiêu Nguyệt, này đã không trọng yếu, nàng hiện tại đã cùng Tần Thiên lên giường phía trên, còn bị nội bắn rồi, đã không có đã hối hận có thể ăn, Tần Thiên gặp hai người trên người tất cả đều là khô cạn mồ hôi, nhất là hai người chỗ giao hợp, tinh dịch, dâm thủy, mồ hôi đang vào phía dưới, đã sền sệt dính dính đến có thể kéo rồi, dính dính vô cùng là khó chịu, Tần Thiên hai tay nhấc lên Cung Minh Nguyệt hai chân đem nàng ôm, Cung Minh Nguyệt kinh ngạc liền vội vàng ôm lấy Tần Thiên cổ, nàng hiện tại số chẳng liền treo tại Tần Thiên trên người, a, ngươi, ngươi làm gì thế, bà ngoại không biết là trên người dính dính vô cùng khó chịu sao, đương nhiên là đi tắm rửa a, ta, ta tự mình rửa là tốt rồi, ngươi đi về trước. Cung Minh Nguyệt lúc này treo tại Tần Thiên trên người, Tần Thiên mỗi bước đi, nàng kia một đôi hào nhũ liền tại Tần Thiên lồng ngực phía trên ma sát một chút, mà cắm ở nàng bên trong thân thể cung thịt cũng có khả năng đỉnh động một cái. Điều này làm cho nàng này vừa trải qua cao trào mẫn cảm thân thể yêu kiều lập tức liền có phản ứng. Nàng hờn dỗi nói, ngươi thả ta xuống, bà ngoại, ngươi nếu không theo ta cùng nhau tắm lời nói, ta sẽ không cho ngươi tắm rửa nga, đến lúc đó ngươi liền cả người dính dính, bụng trang bị đầy đủ tinh dịch của ta đi ra ngoài gặp người, hơn nữa ngươi không tắm đi ra, nàng không thành bà ngoại muốn cho ta sinh con trai. Tần Thiên vô liêm sỉ uy hiếp nói, tùy theo Tần Thiên bộ pháp, cắm ở nàng bên trong thân thể cung thịt cũng bắt đầu cao thấp đỉnh chuyển động, cung Minh Nguyệt quyến rũ rên rỉ một tiếng về sau, oán trách trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, ai oán nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, bà ngoại đều bị ngươi ngủ, ngươi còn hỏng bét như vậy đạp ta, hắc hắc. Tần Thiên cười hắc hắc, không nói gì thêm, liền ôm lấy cung Minh Nguyệt tiến vào phòng tắm, cung Minh Nguyệt rốt cuộc cũng là vì nhân mẫu, có một số việc vẫn là tương đối nhìn xem mở. Tần Thiên tin tưởng theo căn phòng này ở giữa sau khi rời khỏi đây, chỉ cần hắn da mặt dày một chút, giống nhau có thể ngày ngày đờ tờ nàng. Trong phòng tắm, cung Minh Nguyệt theo Tần Thiên trên người phía dưới đến, chính mình chủ động đem cắm ở nàng bên trong thân thể cung thịt rút ra, bởi vì cung thịt một mực cắm vào tại tử cung bên trong, đem một bụng tinh dịch đều chặn tại bên trong, này nhất rút ra, lập tức liền có đại lượng tinh dịch đổ mà ra, đem cung Minh Nguyệt hạ thân biến thành một mảnh hỗn độn. Cung Minh Nguyệt nhìn chính mình giữa hai chân không ngừng chảy ra tinh dịch, thầm than một tiếng, đăng Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, cho ta thật tốt tắm rửa, ngươi không cho phép làm loạn. Tần Thiên khoát tay áo, nói, đã biết. Cung Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng không tự chủ chiếu một cái gương, gương trung ảnh ngược một vị thành thục, đẩy đà thân thể, đầy đặn và không hiện mập mạp, da dẻ thủy nộn, trắng nõn động lòng người. Nàng phát giác chính mình hình như cũng không có già như vậy, bởi vì có cung thịt dễ chịu. Sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, da dẻ giống như cũng biến thành trắng nõn rồi, nếp nhăn trên mặt hình như cũng phai nhạt rất nhiều, khóe miệng nàng treo một tia cười yếu ớt, tâm lý không khỏi có chút tự hào, chính mình này một bó to tuổi, còn khả năng hấp dẫn Tần Thiên còn trẻ như vậy đẹp trai tiểu thịt tươi, này chứng minh chính mình vẫn rất có mị lực, nghĩ vậy, cung Minh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, lập tức tâm loạn như ma, nàng làm sao có khả năng loại nghĩ gì này, nàng tại vì loại sự tình này cảm thấy tự hào sao? Cùng ngoại tôn của mình luân loạn, câu dẫn ngoại tôn đối với nàng mà nói rất cảm giác thành tựu sao? Cung Minh Nguyệt a, ngươi làm sao lại hạ tiện như vậy? Đúng lúc này Tần Thiên đi tới, cắt đứt nàng tự hỏi, mạnh mẽ từ phía sau lưng đem nàng ôm chặt lấy, hôn một cái nàng mặt nhỏ về sau, cười hì hì nói, bà ngoại, ngươi tại như thế nào soi gương, cũng liền 18 tuổi mà thôi, không thể tại nhỏ nha. Cung Minh Nguyệt nhịn không được buộc miệng cười, kiều mị nhìn Tần Thiên, cong lên miệng nhỏ. Dùng hay nói dẫn giọng điệu nói, ta tại nghĩ, ta này thân lão bị túi rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn ngươi, nơi nào tốt liền đem chỗ đó cắt, đỡ phải ngươi cái này tiểu hỗn đản lúc nào cũng là nhớ thương, khó mà làm được. Tần Thiên ôm nhu hôn lấy nàng tuyết trắng cổ, ngửi thành thục nữ tính lạnh nhạt mùi thơm, cảm giác một trận sảng khoái, cười nói, kia bà ngoại phải đem chính mình hủy thi diệt tích mới được, một điểm bụi cũng không thể lưu, bởi vì bà ngoại ngươi như vậy đại mỹ nhân. Cho dù là mỗi một tấc làn da, mỗi một lọn tóc, cho dù là thơ ra khí, đều là như vậy mê người. Ba hoa. Cung Minh Nguyệt trên mặt hơi hơi đỏ lên, hờn dỗi nói, nhanh chút tắm a, bằng không chúng ta tại này bên trong đợi đến quá lâu, thê thiếp của ngươi có thể hoài nghi. Tần Thiên khóe miệng hơi hơi vừa nhất, viêm đóa hoa cái này ngây thơ người vợ không có khả năng nghĩ quá nhiều, mà Hồ Cửu Ly cái này phong tao người vợ, đã sớm biết, ta đây ban bà ngoại tắm a. Tần Thiên đem cung Minh Nguyệt đặt tại ghế đẩu phía trên, múc đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm, xối tại cung Minh Nguyệt trên người, ấm áp dòng nước lập tức dội quá cung Minh Nguyệt thân thể thành thục, thanh tẩy kích tình lưu lại hương vị. Cung Minh Nguyệt ngay từ đầu còn có một chút ngượng nghịu, cùng nam nhân cùng nhau tắm rửa, nàng lớn như vậy mấy tuổi cũng vẫn là đầu một hồi, nàng không nhịn được Tần Thiên bá đạo, cuối cùng vẫn là thành thật ngồi, tùy ý Tần Thiên cho nàng tắm thân thể, bà ngoại, ngươi thật đẹp. Tần Thiên sắc cười cắn một chút đầu vú nàng, lại thân thân tuyết trắng vú, tại mỹ phụ quyến rũ bạch nhãn bên trong, Tần Thiên tiếp tục lấy thanh tẩy tên, tiếp tục vuốt ve vân vê trêu đùa hào nhũ của nàng, bà ngoại, ngươi thật là đẹp, da dẻ như vậy trắng nõn, mái tóc vừa đen vừa dài, hơn nữa dáng người cũng tốt lắm, rất nhiều tiểu cô nương cũng không sánh bằng ngươi, bà ngoại, ngực của ngươi thật là mềm a, lại lớn vừa mềm, hình dạng thật tốt nhìn, này đầu vú cũng là tiểu rất nhỏ đáng yêu. Quần vú vẫn là đỏ tươi sắc, thật lợi hại, rất tuyệt, ta thích nhất bà ngoại vú lớn, bà ngoại, ta rất thích ngươi, thích ngươi toàn bộ, thân thể của ngươi tử để ta trầm mê, mỹ mạo của ngươi để ta say mê, ta thích ngươi, Tiểu Thiên. Cung Minh Nguyệt bị Tả một câu bên phải một câu lời ngon tiếng ngọt, dù được đầu óc đều có bắn tỉa hôn, mặc dù là đã là lão tổ cấp bậc nhân vật rồi, vẫn là đã làm mẹ người, nhưng là chưa bao giờ nhân nói với nàng quá lời như vậy, lúc này bị Tần Thiên Hoa ngôn xảo ngữ biến thành có chút tìm không thấy phương hướng, cả người choáng váng nặng nề, loại này cẩn thận che chở làm nàng đều nhanh say. Lúc này Cung Minh Nguyệt đã bị dụ được đầu óc choáng váng, một chút cũng không bài xích Tần Thiên tại nàng đầy đặn động lòng người trên người dạo chơi vuốt ve, chính là trên mặt bao nhiêu còn có điểm không thích ứng e lệ, ân. Cung Minh Nguyệt đột nhiên rên rỉ một tiếng, oán trách vuốt ve Tần Thiên bóp nàng đầu vú tay, kiều nũng nịu nói, bà ngoại thân thể đều cho ngươi, lúc này thì không thể thành thật một chút sao. Còn ngươi nữa xuống tay nhẹ một chút, đau đớn, kia ta phía dưới nhẹ tay một chút. Tần Thiên sắc cười đáp ứng nói, lập tức dùng nước nóng thanh tẩy Cung Minh Nguyệt toàn thân, Cung Minh Nguyệt cũng không tại bài xích, nhắm mắt hưởng thụ nam nhân bàn tay to ôm nhu vuốt ve, một chút không nhận thấy Tần Thiên tay đã bắt đầu triều chân của nàng ở giữa sờ soạn, tiểu hỗn đản. Cung Minh Nguyệt động tình cưng một tiếng, lúc này Tần Thiên đã bắt đầu âu yếm nàng môi mật, nhéo nhéo tiểu thịt mềm lập tức liền tìm được âm vật của nàng, nhẹ bóp mấy cái, cảm giác mỹ phụ kiều thể rung nhẹ, hô hấp cũng lập tức dồn dập. Đầy đặn thân thể lập tức vô lực tựa vào chính mình trong lòng, đỏ ao miệng nhỏ hé mở thực mê người, Tần Thiên cùng nàng bốn mắt đối diện, bên ngoài bà thẹn thùng nhắm mắt lại khi hôn đi lên, kịch liệt hút mút đầu lưỡi của nàng, thưởng thức lấy nàng miệng nhỏ bên trong thành thục hương vị, dưới bàn tay to cũng không chịu cô đơn tiếp tục khiêu khích nàng thành thục, mẫn cảm tiểu huyệt, Tần Thiên lúc này đứng dậy đứng ở Cung Minh Nguyệt trước mặt, nâng lấy tràn đầy vết bẩn côn thịt, hướng về nàng nói, bà ngoại, ngươi cũng giúp ta thanh tẩy một chút đi. Cung Minh Nguyệt nhìn chống đỡ tại chính mình chắp mũi lửa nóng côn thịt, âm thầm kinh ngạc, vừa rồi chính là căn này đại gia hỏa cắm vào nàng bên trong thân thể sao? Đây cũng quá lớn, Cung Minh Nguyệt ngồi thẳng thân thể, đưa tay nắm chặt lấy côn thịt, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hờn dỗi nói, ngươi vừa mới bắn nhiều như vậy lần này liền cứng rắn, ngươi có phải hay không nhìn bà ngoại dễ bắt nạt, liền dũng cảm, bà ngoại không phải là dễ bắt nạt, là tốt mê người. Tần Thiên cười ưỡn ưỡn côn thịt, nói, bà ngoại dùng miệng giúp ta rửa sạch a, quan gia. Cung Minh Nguyệt quyến rũ trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó đưa đầu đem côn thịt ngậm vào trong miệng, bắt đầu phun ra nuốt vào hút lên. Hai người tại phòng tắm kích tình và ấm áp sau khi thanh tẩy xong, Tần Thiên cũng không cấp Cung Minh Nguyệt chà lau thời gian, một tay lấy nàng ôm, đi đến mép giường. Cung Minh Nguyệt rút vào Tần Thiên trong ngực, nhìn phía trước một mảnh hỗn độn giường lớn, tại nhìn Tần Thiên kia lửa nóng ánh mắt. Trách mắng, Tiểu Thiên, hôm nay coi như xong đi. Chúng ta, bà ngoại, đừng cự tuyệt ta. Tần Thiên chăm chú nhìn nàng như mặt nước trong suốt đôi mắt, nói, hôm nay ngươi là của ta nữ nhân, là thuộc về ta Tần Thiên, ngoan ngoãn nghe lời, biết hay không? Cung Minh Nguyệt quyến rũ trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, lại không che giấu được khóe miệng một tia cười yếu ớt, có loại mình làm hạ chính là một cái tân hôn thê tử, bị trượng phu bá đạo yêu thương ảo giác. Loại này ảo giác vậy hạnh phúc tràn ngập phương tâm, làm nàng dịu dàng ngoan ngoãn được không nói nữa. Tần Thiên hắc hắc cười, ông lấy nàng đầy đặn thân thể hướng đến trên giường ném một cái, lập tức nhào tới, yêu thích không buông tay đem chơi đùa nàng một đôi no đủ hào nhũ, một bên bóp, một bên điểm vài cái đầu vú, lại đem vú của nàng liếm lấy tất cả đều là nước miếng của mình, trong chốc lát, đã đem Cung Minh Nguyệt tình dục lại lần nữa trêu chọc, chết, chết đứa nhỏ. Cung Minh Nguyệt thở dốc phì phò, mặt mang xuân tình đây này lẩm bẩm, ngươi, ngươi thì không thể làm bà ngoại nghỉ ngơi. Một hồi sau, Tần Thiên một bên hôn lấy đầu vú, một bên dùng tay vuốt ve một con khác bộ ngực, trong lòng nghĩ đáng sợ như vậy nhỏ, nếu dùng đến nhũ dao khẳng định sẽ rất thích, nghĩ đến liền làm, Tần Thiên trực tiếp ngồi chồm hổm đến vú của nàng phía trên, hai tay đem nàng bạo nhũ đụng đến một khối, hình thành một đầu thâm thúy động lòng người khe ngực, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng sau nói, bà ngoại, ngươi dùng tay chính mình thác một chút, quỷ đa dạng thật nhiều. Cung Minh Nguyệt trách mắng, do dự một chút, như củ dịu dàng ngoan ngoãn dùng tay nâng hào nhũ của mình, đỏ bừng cả khuôn mặt cũng mang theo tò mò nhìn Tần Thiên, nàng tò mò Tần Thiên lại muốn làm ra hoa dạng gì, như vậy cực phẩm bò sữa, không cần đến nhũ dao nói thật sự là lãng phí. Tần Thiên lập tức liền đem thô cứng sinh mạng rung hai phía dưới, tại nàng càng thêm lửa nóng ánh mắt rung chậm rãi cắm vào thâm thúy khe ngực bên trong. Thở hào hển bắt đầu quất cắm đến, nước này kéo dài vú thật chặt bao vây chính mình, cảm giác cũng đặc biệt thoải mái. Cung Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn này chưa từng nghe qua hoang ái phương thức, mỗi một lần Tần Thiên thúc một cái eo, kia trứng gà vậy lớn nhỏ màu tím quy đầu đều có khả năng tinh tường xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, mang đến một trận mãnh liệt nam tính khí tức, làm nàng càng thêm mê say. Quất cắm trong chốc lát về sau, Tần Thiên nhìn nàng thực kinh ngạc, vì thế liền hỏi, bà ngoại, ngươi và ngoại công chẳng lẽ từ trước đến nay vốn không có như vậy chơi đùa sao? Không. Không có, cái kia chết lão đầu, cũ kỹ vô cùng, tư thế cũng không có khả năng, đừng nói loại này, hắc hắc, kia ngoại công còn chính xác là lãng phí, bà ngoại toàn thân trên dưới đều là phi thường đáng giá khai phá bảo địa a. Tần Thiên cười, tiếp tục hai tay nắm bà ngoại vú lớn, lay động eo, tại nàng nhuyễn miên vú trung quất cắm, Tiểu Thiên, chúng ta không thể tại đây hao tổn nhiều lắm thời gian, lập tức liền muốn tới biên giới Phong Hỏa Thành. Cung Minh Nguyệt cẩn thận nhắc nhở một chút Tần Thiên, kia để cho chúng ta tại tới một lần a. Tần Thiên buông ra bộ ngực, lập tức đem chân của nàng tách ra, vòng ở chính mình eo, quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt đi phía trước thúc một cái, lập tức tiến vào nàng ấm áp, thân thể thành thục, ân. Cung Minh Nguyệt thỏa mãn một tiếng thở dài, Tần Thiên nâng lấy eo hung hăng đỉnh đầu, quy đầu đụng lên miệng tử cung cảm giác tê dại lại để cho nàng phát ra nũng nịu rên rỉ, Tiểu Thiên. Nhanh chút, thật thoải mái, bà ngoại, thích, khoái chết. Cung thịt chọc vào tiểu huyệt thật thoải mái. Tại Cung Minh Nguyệt không biết mệt mỏi từng đợt dâm đãng kêu la bên trong, Tần Thiên lại mang cho nàng một lần mỹ diệu cao trào, nghỉ ngơi một hồi sau lại dùng lão hán đẩy xe tư thế, tiếp tục sủng ái người này mê người mỹ phụ, tay thủy chung lưu luyến bóp nàng no đủ hào nhũ, đêm này mỹ diệu tròn trịa yêu thích không buông tay thưởng thức, hai khối thân thể quấn quýt tại cùng một chỗ điên cuồng mà nhúc nhích. Tại Tần Thiên dạy dỗ phía dưới, Cung Minh Nguyệt đã không bài xích dùng càng nhiều tư thế đến hưởng thụ tình yêu tuyệt vời. Hơn một canh giờ triền miên bên trong, Cung Minh Nguyệt đã không đếm được chính mình đến đây bao nhiêu lần cao trào, chỉ biết là thân thể chỗ sâu khoái cảm chưa bao giờ gián đoạn thời điểm hạ thân dâm thủy càng là nhuận trượt được chảy tới trên bắp chân. Lúc này tại Tần Thiên thật sâu cắm vào bên trong, lại lớn kêu đến đây một lần, phun dâm thủy đã rất ít ỏi. A, Tiểu Thiên, bà ngoại, muốn, phải chết, Cung Minh Nguyệt xuân tình nhộn nhạo lắc đầu, không biết là thống khổ vẫn là sung sướng trên rỉ. Tóc tai bù xù bộ dáng, sắc mặt mặt hồng hào càng lộ vẻ gợi cảm, đột nhiên hét lớn một tiếng, vừa trợn trắng mắt hưng phấn đều nhanh muốn đã hôn mê, Cung Minh Nguyệt cả người mềm nhũn, từng ngụm hô hấp, toàn thân vô lực run rẩy, đã kiềm chế trăm ngàn năm chưa từng làm yêu nàng, mạnh mẽ bị Tần Thiên thỏa mãn nhiều lần như vậy, nàng cũng có một chút chịu không nổi, tại mênh mông sau cao trào cuối cùng ngất đi qua, thật lớn mỹ nhũ theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, Tần Thiên nhìn nàng mệt thành như vậy, cũng không nghĩ tiếp tục ép buộc nàng, đem ẩm ướt sinh mạng theo bên trong tiểu huyệt của nàng rút ra, ngồi tại bụng của nàng phía trên, nâng lấy hai luồng mỹ diệu vú kẹp chặt mệnh căn của mình, nâng lấy eo tiếp tục hưởng thụ nàng ngạo nhân nhỏ, Cung Minh Nguyệt thoải mái toàn thân không đề được nửa điểm khí lực, liền tùy ý Tần Thiên tại vú của nàng phía trên tìm kiếm khoái cảm, thẳng đến từng cổ màu trắng sữa tinh dịch phun đến nàng khuôn mặt thời điểm, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Quyến rũ lại mang theo say mê nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, bà ngoại, giúp ta thanh lý sạch sẽ, nhìn Tần Thiên gương mặt mong chờ, Cung Minh Nguyệt gật gật đầu, thỏa mãn qua đi nữ nhân tối dịu dàng ngoan ngoãn, do dự trong chốc lát vẫn là hôn quy đầu một chút đem côn thịt ngậm vào trong miệng, đem còn sót lại tinh dịch tất cả đều hút ra về sau, hữu khí vô lực trách mắng, tiểu hỗn đản, ngươi có thể ép buộc chết ta, Cung Minh Nguyệt mềm mềm tựa vào Tần Thiên trong lòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đầu nhỏ gối lên Tần Thiên lồng ngực phía trên, giống như hoài xuân thiếu nữ giống nhau bướng bỉnh dùng tay tại Tần Thiên đầu vú phía trên vẽ nên các vòng tròn, u oán nói, cái này ngươi hài lòng chưa, bà ngoại đều bị ngươi chơi đùa bán chết rồi, ngươi cái tiểu trứng thối, nào chỉ là vừa lòng, quả thực chính là khoái chết. Tần Thiên ôm bà ngoại thân thể, nhìn nàng nói, bà ngoại, ngươi về sau hãy cùng tại bên cạnh ta a, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi gả cho ta, khi ta thê tử. Cung Minh Nguyệt ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, nhẹ nhàng vỗ một cái Tần Thiên lồng ngực, trách cứ, ngươi điên rồi. Chúng ta này vốn là không thể gặp nhân sự tình, ngươi còn nghĩ ta gả cho ngươi, nói sao, ta mà là ngươi bà ngoại, làm sao có thể gả cho ngoại tôn của mình, ngươi đừng quên rồi, ông ngoại ngươi có thể còn chưa có chết, ta mới mặc kệ, ta chính là thích ngươi, ta chính là muốn cưới ngươi, nếu không chúng ta bỏ trốn a, chúng ta tìm một cái không có người địa phương. Ta cùng một chỗ cuộc sống, cùng một chỗ tu luyện, ngươi tại cho ta sinh mấy người hài tử, chúng ta người một nhà ngăn cách sinh hoạt cùng một chỗ, Tần Thiên gương mặt kiên quyết, đem Cung Minh Nguyệt ôm chặt hơn nữa một chút, giống như là đang sợ theo hắn bên người biến mất giống nhau. Cảm nhận đến Tần Thiên kia kiên định lại có một chút sợ hãi giọng điệu, tại thêm phía trên Tần Thiên kia gắt gao ôm bàn tay to của mình, Cung Tiêu Nguyệt ôm nhu cười, vuốt ve này Tần Thiên gò má, nói, hài tử ngốc, bà ngoại không có khả năng chạy, ta đã là người của ngươi, thế nào đều không đi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, bà ngoại một phen tuổi tác có thể có ngươi yêu thích, ta đã cực kỳ thỏa mãn, ngươi nếu mang ta bỏ trốn, mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Lạc Ngân Tiên Triều, Tần tộc làm sao bây giờ? Còn có thê thiếp của ngươi, ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ xuống các nàng sao? Thực xin lỗi bà ngoại, là ta vô dụng, ta thậm chí đều không có biện pháp cho ngươi một cái danh phận. Tần Thiên gương mặt tự trách cùng thống khổ biểu cảm, đương nhiên, đây bất quá là Tần Thiên Trang, hắn như vậy khả năng vì một cái Cung Minh Nguyệt để lại khí này một cái rất lớn cánh rừng, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ đi mẫu thân, hắn là ăn chắc Cung Minh Nguyệt sẽ không đồng ý. Tuổi tác càng lớn băn khoăn thì càng nhiều, Tần Thiên có thể xác định Cung Minh Nguyệt không dám công khai bọn hắn quan hệ, nhưng lại rời không được hắn, như vậy Tần Thiên vừa không dùng phụ trách, còn có thể nghĩ thao liền thao, này sảng khoái hơn, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ra. Dù sao về sau cưới mẫu thân thời điểm nhân tiện đem bà ngoại cũng cùng một chỗ cưới, mẫu thân cấp nữ nhi làm thiếp, hẳn là sẽ rất có ý tứ, Cung Minh Nguyệt trên mặt hiện lên một tia ôn nhu, trong mắt cũng lóe lên hạnh phúc quang mang. Nhưng vẫn là nhẹ giọng khuyên nhủ, bà ngoại lại không phải là tiểu nữ hài rồi, không cầu cái gì danh phận, hơn nữa, ta này đem tuổi tác thế nào khả năng gả cho ngươi tiểu hài tử này a? Ngươi có lòng này, bà ngoại liền thấy đủ, ít nhất bà ngoại biết ngươi tâm lý có ta, không phải là côn thịt cứng rắn tùy tiện tìm nữ nhân đờ tờ xong liền xong việc, nghe bà ngoại, đừng loạn nghĩ, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, biết không, bà ngoại. Tần Thiên đem nàng ôm chặt lấy về sau, động tình nói, ta đáp ứng ngươi, đợi một thời gian đợi ta có đủ thực lực, ta liền cưới ngươi. Đồng thời Tần Thiên trong lòng cũng bổ sung một câu, ta cưới mẫu thân thời điểm nhân tiện đem ngươi mang lên. Cung Minh Nguyệt vùi đầu vào Tần Thiên khuỷu tay bên trong, một bên hưởng thụ nam tính khí tức cùng đã lâu cảm giác an toàn, một bên ẩn ý đưa tình nói, đừng lèo bèo, giống cưới ta lời như vậy về sau thì không cần nói, hiểu chưa? Về sau ngươi nhiều nhìn ta một chút, lúc không có chuyện gì làm cùng bà ngoại trò chuyện thì tốt. Nghĩ bà ngoại thời điểm chúng ta vụng trộn nóng người một chút cũng được, bà ngoại ngươi. Ai? Tần Thiên thực bất đắc dĩ thở dài, thực không tình nguyện gật gật đầu, tâm lý lại sớm mẹ nó nhạt khai hoa. Cung Minh Nguyệt do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, ngươi có thể trăm vạn không muốn đem chúng ta quan hệ nói ra a, ngươi muốn là muốn bà ngoại, liền tới tìm ta, chúng ta tìm không có người địa phương, bà ngoại mặc cho ngươi thao, mặc cho ngươi ngoạn, nếu như bị người biết, ta tuổi đã cao không có gì, nhưng đối với ngươi ảnh hưởng liền lớn, được không? Được rồi. Tần Thiên đem nàng thật chặt ôm lấy, sau đó sắc tâm nổi lên nói, bà ngoại, ngươi nhìn, ta đây cũng cứng lên, chúng ta tại tới một lần, a. Cung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên hạ thân, phát hiện căn kia thật lớn xấu xa này nọ quả nhiên đã nhất trụ kình thiên, nàng có chút sợ hãi nói, ngươi làm sao lại uy không no nha? Ngươi đây là muốn hủy đi ta bộ xương già này a? Này còn không phải là bà ngoại ngươi quá đẹp, lại tăng thêm ôm như vậy gợi cảm thân thể, làm bao nhiêu lần ta đều có thể tại cứng rắn nha. Tần Thiên cười nói, hai tay đã không thành thật bên ngoài bà đầy đặn thân thể phía trên dạo chơi, ân. Không cần. Chúng ta nhanh đến Phong Hỏa Thành, không thời gian. Cung Minh Nguyệt theo Tần Thiên trong ngực đứng dậy, một tay ôm lấy nàng kia ngạo nhân hào nhũ, một tay xô đẩy Tần Thiên lồng ngực, ngươi thật sự là, để ta đi mặc quần áo. Miễn cho ngươi lại muốn làm loạn, cái này không phải là còn chưa tới sao? Về phần thời gian, vậy nhìn bà ngoại kỹ thuật của ngươi. Tần Thiên cười dâm, đè lại Cung Minh Nguyệt làm nàng quỳ gối tại chính mình dưới hông, thật lớn côn thịt liền dán tại nàng khuôn mặt, chán ghét, ngươi không cho phép nhẫn nại a, nhanh chút bắn ra. Cung Minh Nguyệt biết chính mình không lay chuyển được Tần Thiên, cũng liền kỳ vọng có thể mau chóng làm Tần Thiên bắn ra. Phong Hỏa Thành, đây là nơi Thiên Vũ Tiên Triều cùng Lạc Ngân Tiên Triều chỗ giao tiếp, nơi này hàng năm không yên ổn, hai nước giao chiến nơi này thường thường đều là binh gia tất tranh địa phương, Phong Hỏa Thành vẫn luôn là hai nước cho nhau chiếm lĩnh bên trong, bất quá bởi vì Ngộ Thiên Bi mở ra, Phong Hỏa Thành nội cũng nên đón ngắn ngủi hòa bình, hai nước người tuy rằng vẫn còn là gặp mặt đỏ mắt, nhưng cũng có thể khắc chế ở. Mấy năm nay Thiên Vũ Tiên Triều một mực bị thua cùng Lạc Ngân Tiên Triều, bởi vì Thiên Vũ Tiên Triều Thanh Tuyền Nữ Đế đã bế quan thiên nhiều năm rồi, mà cung Tiêu Nguyệt là thực sinh động, cho nên này Phong Hỏa Thành đã bị Lạc Ngân Tiên Triều chiếm lĩnh đã có trăm năm, nếu không là Ngộ Thiên Bi mở ra, Thiên Vũ Tiên Triều binh lính căn bản là tiến không đến. Tại Phong Hỏa Thành nội, sở hữu Lạc Ngân Tiên Triều tướng lãnh binh lính, đều chỉnh tề xếp thành hàng, tại xin đợi một người đến rồi, nhìn ngày đó một bên càng ngày càng gần lơ lửng chiến hạm, tại thành nội Thiên Vũ Tiên Triều người là như lâm đại địch, trong lòng càng là bất an cùng kinh hoàng. Này một con thuyền thật lớn lơ lửng chiến hạm, tại chiến trường phía trên thị phi bình thường khủng bố cổ máy giết người, Thiên Vũ Tiên Triều người xuất hiện ở Phong Hỏa Thành, vì mục đích đúng là không cho chiếc chiến hạm này tiến vào Thiên Vũ Tiên Triều quốc thổ phạm vi bên trong. Nếu thả như vậy một con thuyền thế lực đối địch chiến hạm tiến vào quốc thổ phạm vi, đôi này Thiên Vũ Tiên Triều bình dân bách tính cùng bọn lính đều là một cái rất trầm trọng áp lực tâm lý. Hơn nữa nếu Lạc Ngân Tiên Triều đột nhiên làm khó dễ, cặp kia Thiên Vũ Tiên Triều người bình thường tới nói thị phi bình thường khủng bố tai nạn. Thùng thùng thùng, Hồ Cửu Ly bên ngoài gõ cửa một cái, phòng đối diện nội nói, phu quân, bên ngoài người để ta chuyển cáo ngươi, chúng ta đã đến Phong Hỏa Thành, có thể tùy thời rớt xuống, nha. Nói cho bọn hắn, trước vòng Phong Hỏa Thành một vòng tại rớt xuống. Trong phòng truyền đến Tần Thiên hút khí lạnh vậy âm thanh, đã biết. Hồ Cửu Ly cười khẽ một tiếng về sau, rời đi. Tại trong phòng, Tần Thiên ngồi ở trên giường, hai chân tách ra, mà cung Minh Nguyệt là ngồi xổm tại Tần Thiên dưới hông, hai tay đỡ lấy Tần Thiên đùi, đang không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt. Tần Thiên một tay ấn nhẹ bà ngoại mái tóc, một tay xuyên qua phía dưới trêu đùa bà ngoại hào nhũ, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười xấu xa, nói, bà ngoại, ngươi phải cố gắng lên, chúng ta đã đến Phong Hỏa Thành, ô, ô, ân. Cung Minh Nguyệt cũng nóng nảy, nàng cũng bắt đầu ra sức, nàng dùng sức hút côn thịt, bởi vì dùng quá sức, hút hết trong miệng không khí, đạo đến nàng hai gò má lõm xuống tiến vào, miệng bị kéo dài, biến thành bạch tuộc miệng, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được thật lớn hấp lực, hơn nữa Cung Minh Nguyệt đầu đông đưa càng nhanh hơn rồi, mỗi lần đều là ngay ngắn nuốt vào, phát ra, phốc, phốc, nước miếng tiếng, a, à, bà ngoại, ta muốn bắn. Tần Thiên thận tê rần, hổ khu chấn động. Hai tay ôm lấy Cung Minh Nguyệt đầu, ngay tại Cung Minh Nguyệt miệng bên trong bắn ra, ô. Cung Minh Nguyệt đột nhiên ánh mắt trợn to, nàng cảm giác giống như có đồ vật gì đó tại miệng nàng bên trong nổ tung giống nhau, tuy rằng khó chịu nhưng đầu bị Tần Thiên ấn, nàng cũng không tránh thoát, chỉ chốc lát, Cung Minh Nguyệt miệng bên trong đã là rót đầy tinh dịch, má một bên đều cổ, có điểm giống ếch. Tần Thiên gặp côn thịt theo Cung Minh Nguyệt miệng bên trong rút ra, Cung Minh Nguyệt vội vàng dùng tay che miệng. Nàng cảm thấy thứ này có chút ghê tởm không nghĩ nuốt xuống, coi như nàng muốn phun đi ra thời điểm Tần Thiên mở miệng ngăn cản nói, bà ngoại, ngươi bây giờ nếu phun tại nơi này, sẽ không tốt thanh tẩy rồi, sẽ bị người khác hoài nghi. Ô ô ô, Cung Minh Nguyệt vỗ lấy miệng, giận trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, ha ha ha, bà ngoại tốt như vậy đáng yêu, bà ngoại nếu không nghĩ nuốt xuống cũng có thể, ta ban bà ngoại đem quần áo mặc xong, chờ ngươi đi ra ngoài. Tìm không có người địa phương phun ra đến thịt, Cung Minh Nguyệt che miệng liền vội vàng gật đầu, trong miệng tinh dịch mùi vị thật sự làm nàng có chút khó chịu. Tần Thiên cười xấu xa một bên sổ sàng một bên ban Cung Minh Nguyệt đem quần áo mặc xong về sau, hai người cứ như vậy đi ra ngoài, ở ngoài cửa, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã đang đợi, Cung Minh Nguyệt hiện tại có chút tâm cấp bách, nàng che miệng rất nhanh chạy trốn, Hồ Cửu Ly giảo hoạt cười, tinh dịch hương vị nàng há có thể nghe thấy không ra. Nàng cái này phu quân còn chính xác là lớn mật, liền chính mình bà ngoại đều hạ thủ được. Ngay tại Cung Minh Nguyệt chuẩn bị trở về gian phòng, đem trong miệng tinh dịch phun đi ra thời điểm nàng còn chưa vào cửa, chợt nghe đến phía sau có người gọi lại nàng, người đến là Lạc Ngân Tiên Triều đệ tử, hắn hướng về Cung Minh Nguyệt hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến Thái Hậu, chúng ta đã vần quanh Phong Hỏa Thành một vòng, thành nội tướng thủ thành còn tại chờ chúng ta rớt xuống, kính xin Thái Hậu hạ lệnh. Đệ tử thấy phải tiếp tục vần quanh Phong Hỏa Thành, sẽ làm Thiên Vũ Tiên Triều người cho là chúng ta không có ý tốt, giảng tới rất nhiều không tiện phiền toái cùng hiểu làm. Cung Minh Nguyệt quay lưng hắn, thật có khổ khó nói, nàng hiện tại miệng bên trong rót đầy ngoại tôn tinh dịch, nàng hiện tại không thể xoay người, cũng không thể cái gì cũng không nói bỏ chạy rơi, lần này chính xác là làm Cung Minh Nguyệt tiến thối lưỡng nan. Thái Hậu, kính xin Thái Hậu hạ lệnh. Thái Hậu, ngươi không sao chứ? Thái Hậu, ngươi tại sao không nói chuyện à? Cô lỗ, Cung Minh Nguyệt thân thể yêu kiều hơi hơi run run, sau đó nói, đình chỉ xoay quanh, chúng ta rớt xuống. Vâng, đợi tên đệ tử này đi rồi. Cung Minh Nguyệt đỡ lấy bức tường, thân thể bắt đầu run rẩy, đem nhiều như vậy tinh dịch nuốt vào, nàng vẫn có một chút chịu không nổi, thật là một quan gia. Tần Thiên một đoàn người đáp xuống Phong Hỏa Thành, Cung Minh Nguyệt không hữu hiện thân, nàng dù sao cũng là Lạc Ngân Tiên Triều lần này vương bài, vẫn là muốn bí ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tần Thiên một đoàn người cần phải tại Phong Hỏa Thành đổi xe Thiên Vũ Tiên Triều tàu cao tốc mới có thể đi vào đi Thiên Vũ Tiên Triều quốc thổ phạm vi nội. Phong Hỏa Thành mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, người ta tấp nập, tuy rằng tiến vào Thiên Vũ Tiên Triều lộ không thôi này một đầu, nhưng Ngộ Thiên bi lực hấp dẫn quá lớn, nhất là những tán tu kia, đều nghĩ dựa vào cái này nhất chiến thành danh, nếu có thể lĩnh ngộ được lợi hại gì thần thông bí thuật, bọn hắn nói không chừng liền hàm ngư phiên thân, cho nên nhân đặc biệt nhiều. Tần Thiên đi tại đường phố phía trên, phi thường làm người ta chú mục. Tần Thiên tuổi trẻ đẹp trai, tao nhã, phong độ chỉ có, tuấn tú phi thường, giống như bạch ngọc văn nhã công tử, nhưng để cho hấp dẫn nhân ánh mắt chính là hắn bên người hai vị mỹ nhân, Viêm Đóa Hoa ngây thơ thanh nhã, tư thế hiên ngang, thiên sinh lệ chất, xinh đẹp bên ngoài, cao gầy đầy đặn dáng người, hơn nữa kia gương mặt đạm mạc, hình như có một cổ nhàn nhạt đế vương khí, làm người ta úy mà xa chi, đồng thời lại trong lòng nảy sinh hướng tới, mà Hồ Cửu Ly càng là câu người tầm hồn, tuy rằng trên mặt mang theo che trời khăn che mặt, kềm chế nàng mị hoặc lực, nhưng vẫn có thể làm không ít nam nhân nhìn đũng quần đỉnh thật cao, kia hoàng mỹ lại dâm đãng dáng người, nhất là kia một đôi kinh người vú to, mỗi bước đi, liền hoảng động một cái, còn có kia mông lớn uốn éo, đã có không ít nam nhân nhịn không được hiện trường triển lãm truyền thống tay nghề sống. Nếu không có Lạc Ngân Tiên Triều binh lính tại hai bên hộ tống, còn có một đống lớn Lạc Ngân Tiên Triều đệ tử, những người này chỉ sợ đều phải mất khống chế. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, này vẫn là ngăn lại Hồ Cửu Ly trời sinh kèm theo mị hoặc lực. Nếu Hồ Cửu Ly tháo xuống khăn che mặt, những người này phỏng chừng đều sẽ biến thành Hồ Cửu Ly tử trung liếm chó. Ngoắc ngoắc ngón tay có thể làm bọn hắn vét sạch của cải, đem sở hữu tài nguyên đều chắp tay đưa cho Hồ Cửu Ly. Đây là mê thiên cửu vĩ mị hồ chỗ kinh khủng, bất quá hắn nhóm cũng chủ có thể nhìn nhìn mà thôi. Toàn bộ đạo vực cận tồn một cái mê thiên cửu vĩ mị hồ tốt, chỉ có hắn có thể hưởng thụ. Thiên Vũ Tiên Triều bên kia cần phải chuẩn bị một chút, sở hữu Tần Thiên liền mang theo nhân tùy tiện tìm cái tiểu điếm ngồi xuống chờ. Đúng lúc này, ngoài tiệm truyền đến một trận tức giận mắng âm thanh. Tần Thiên tò mò nhìn ra ngoài, liền thấy mấy người đại hán chính vây quanh một cái tiểu ăn mày quyền đấm cước đá, xuống tay hung ác, hoàn toàn không để ý tới đối phương chỉ là tiểu hài tử, mà tiểu ăn mày toàn thân co rút ở cùng một chỗ, trong ngực gắt gao ôm lấy nhất cái bánh bao, tiểu ăn mày thực gầy, thực thấp, nhìn ra là đói chết rồi, liền trộm nhất cái bánh bao, bị lão bản phát hiện đuổi kịp. Lão bản gặp tiểu ăn mày gắt gao ôm lấy bánh bao, liền hừ lạnh một tiếng, con mẹ nó ngươi, dám trộm lão tử bánh bao, còn muốn ăn. Lão tử quăng cho chó ăn cũng không cho các ngươi những cái này ăn mày ăn a. Nói đoạt lấy tiểu ăn mày trong ngực bánh bao quăng ở trên mặt đất, sau đó một cước đạp nát, còn ở trên mặt đất dùng sức chuyển mấy phía dưới, làm xong việc cần thiết, lão bản vỗ tay một cái, cũng không để ý trên mặt đất tiểu ăn mày có phải hay không chết rồi, liền dẫn người rời đi. Phong Hỏa Thành hàng năm chiến loạn, nơi này dân chúng kỳ thật thực khổ, rất nhiều người đều ăn không đủ no. Tần Thiên nhìn nhất sẽ cảm thấy không thú vị, đang muốn thu hồi ánh mắt thời điểm chỉ thấy tên kia tiểu ăn mày bắt đầu đi phía trước bò, hướng về cái kia đã bị dẫm vào cát đất, đã trở nên nát bươm bánh bao leo đi. Tiểu ăn mày gian nan leo đến bánh bao trước mặt, đang muốn duỗi tay nhặt lên ăn thời điểm một chân lại đem bánh bao cấp dẫm ở. Tiểu ăn mày khẽ ngẩng đầu nhìn lại, lần này là một cái phong độ chỉ có công tử ca, tiểu ăn mày thật bình tĩnh, kia một đôi mắt phi thường sáng ngời, tràn đầy đối với cầu sinh khát vọng cùng không khuất phục. Tiểu ăn mày ôm đầu chờ đợi tân nhất luôn bị đánh, nhưng đợi đến không phải là đánh chửi, mà là một cái nóng hôi hổi thịt heo bao. Tần Thiên đem thịt heo bao dùng giấy dầu bọc lại, đặt ở tiểu ăn mày trước mặt. Ngươi ăn cái này a, tại đây loạn thế, nhân gian khắp nơi là luyện ngục, ta nhìn ra được đến ngươi cầu sinh ý chí, ngươi nghĩ sống sót, này tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ dù như thế nào nghĩ hết biện pháp đều phải sống nữa. Tần Thiên nói xong, đem một viên linh thạch toái liêu cũng đặt ở tiểu ăn mày trước mặt. Loại này toái liêu tại tu chân giới căn bản cũng không đáng giá, cùng rác không khác, nhưng tại trong phàm nhân, này vẫn là giá trị ít tiền. Tần Thiên không phải là luyến tiếc cấp càng nhiều, ngươi cấp nhiều ngược lại sẽ gặp nhân nhớ thương, còn có khả năng đưa tới họa sát thân, có này một khối toái liêu cũng đủ dùng. Tần Thiên cấp tiểu ăn mày trên người độ một chút linh khí, chữa trị tiểu ăn mày thương thế trên người về sau, rời đi, hắn có thể làm cũng chỉ có thế. Tiểu ăn mày ngồi dậy, đem bánh bao cùng linh thạch toái liêu gắt gao được ôm tại trong ngực, một mực nhìn Tần Thiên bóng lưng biến mất, mới đứng dậy rời đi, chui vào ngõ nhỏ bên trong không thấy bóng dáng. Tiểu tử này ăn mày cầu sinh ý chí cảm động hắn, một cái tiểu ăn mày vì mạng sống đều có thể có ý thức cường đại như vậy, hắn làm sao có thể bỏ đi, tại một đám nhân vật chính trung cầu sinh, cũng giết chết đối phương, hắn cũng cần như vậy ương ngạnh cầu sinh ý chí. Đây cũng chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, Thiên Vũ Tiên Triều bên kia sau khi chuẩn bị xong, Tần Thiên liền mang theo một đoàn người hướng về Thiên Vũ Tiên Triều xuất phát, mà ở Phong Hỏa Thành một cái âm u xó xỉnh, một cái tiểu ăn mày nhìn đi xa được tàu cao tốc, trong tay nắm chặt linh thạch toái liêu, ta sống sót. Nói liền cầm lên bánh bao, từng ngụm bắt đầu ăn. Bạn đang nghe truyện, Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.